20 đã mất uy tín bởi sự sụp đổ của hệ thống đế chế và trở thành mục tiêu đánh phá đầu tiên của cách mạng văn hóa. Phong trào cách mạng này đã đồng nhất Khổng giáo với tất cả những gì sai lầm trong hệ thống cũ. Khổng giáo cũng đã nếm trải được một sự phục hưng nào đó, cách riêng từ sau khi Mao Trạch Đông, năm 1893 đến 1976, qua đời năm 1976. Sự phục hưng, được biết dưới danh hiệu Tân, Khổng giáo, đã được một nhóm học giả đề xuất với chủ đích hiện đại hóa Khổng giáo hơn là hoàn toàn phế bỏ nó. Hiện đại hóa là một tiến trình loại bỏ những khía cạnh của nền văn hóa Khổng giáo cũ không còn thích hợp nữa đối với viễn ảnh hiện đại, thí dụ như sự phục tùng của nữ giới. Một nhân vật mưu biểu cho tân phong trào này là Đỗ Duy Minh, giáo sư tại Đại học Harvard, người đã khảo sát tư tưởng Khổng giáo để đáp ứng sự truy tìm đương đại cho những cách sống với công bình xã hội và hòa hợp môi sinh. Ông nhìn thấy Khổng giáo như một nguồn tích cực cho suy tư về những cách thức khắc phục khía cạnh phá hoại của hiện đại hóa, đe dọa vừa cộng đồng nhân loại vừa thế giới tự nhiên. Trong hình thức mới này, Khổng giáo một lần nữa đưa lại một đóng góp ý nghĩa cho những suy tư liên quan đến những vấn đề lớn ngày nay. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 2. Ấn Độ giáo, áo nghĩa thư. Cuộc tìm kiếm tri thức tối hậu. Một nghiên cứu dẫn nhập vào Ấn Độ giáo có thể là một điều thách thức táo bạo, bởi ở đây không có người sáng lập, không có điểm lịch sử khởi đầu rõ rệt, cũng như không có một thư văn trung tâm nào, như chúng ta thường thấy trong phần lớn các truyền thống tôn giáo khác. Ấn Độ giáo là một truyền thống với nhiều vẻ rất khác nhau, gồm hàng loạt rộng lớn những thực hành và tin tưởng, điều này càng làm cho công việc khái quát hầu như không thể thực hiện được. Chính từ Ấn Độ giáo cũng là một sản phẩm của phương Tây, đơn giản nhằm đến tôn giáo chính của đa số người dân sinh sống trên bán đảo Nam Á này. Bởi vậy, trong mọi tình huống, sẽ là điều vô nghĩa nếu tìm cách giới thiệu Ấn Độ giáo chỉ với một bản văn, vì không có bản văn cá biệt nào được chấp nhận là có thẩm quyền cho mọi sắc dân, bởi tất cả họ tự xem chính mình là người Ấn Độ. Và lại, phần đông quan niệm tôn giáo của họ được xây dựng bằng hành động hơn là bằng một bản văn. Dẫu vậy, nếu có ai đi tìm một bản văn cơ sở, có thể diễn tả những nội dung ý nghĩa của triết học Ấn Độ, thì một lựa chọn tối ưu có thể là một trong những áo nghĩa thư quan trọng nhất. Tập hợp các thư văn dưới tên gọi áo nghĩa thư đã đóng một vai trò quyết định trong suốt lịch sử tôn giáo Ấn Độ. Chúng xác định những vấn đề triết học nòng cốt trên đất Ấn trải qua nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục là một suối nguồn chủ yếu cho những cảm hứng và dẫn dắt trong thế giới Ấn Độ ngày nay. Một trong những mục đích của chương sách này là tìm ra cái ý nghĩa của rất nhiều khả năng giải thích phát xuất từ những thư văn Ấn Độ sơ khởi, trình bày cách riêng bằng cách nào, những điều thực hành khác nhau như từ bỏ thế gian và những hình thức sùng bái gồm cả chính những điều trần thế cũng được xem như là thánh thiêng, những điều này cũng được biện minh bởi những thư văn đó. Áo nghĩa thư. Những áo nghĩa thư sơ khởi nhất đã được hình thành ở phía Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8 trước công lịch. Thuật ngữ áo nghĩa thư, Upanishad, chiết tự, Yupa, gần kề, ni, xuống, sát, ngồi, theo căn tự có nghĩa là ngồi xuống gần kề, nhưng rồi đã mang ý nghĩa là giáo huấn bí truyền, bởi những bản văn này diễn tả những giáo huấn kín nhiệm được trao truyền cho các nhóm môn đồ thân gần từ những người thầy suy nhiệm trong rừng vắng. Áo nghĩa thư là những suy tư luận giải sâu nhiệm về bản tính tối hậu của thực tại, chúng thuộc hàng những sáng tạo tinh thần lớn nhất của thế giới. Mặc dù áo nghĩa thư không trình bày một hệ thống triết học riêng biệt nào, đúng hơn chúng chỉ là tiếng nói của những suy nghĩ mang tính khai phá và thường khi mâu thuẫn, nhưng chủ đề bao quát của chúng là một chủ đề về tính nhất thể bản thể luận, ontological unity, niềm tin rằng mọi vật là triệt để tương kết với nhau, everything is radically interconnected. Áo nghĩa thư cựu trào nhất và lớn nhất là giáo huấn cao cả và huyền nhiệm trong rừng vắng, Vihadaranyaka Upanishad. The Great and Secret Teachings of the Forest, chiết tự, Brihat, lớn, Aranyaka, thuộc về rừng, Upanishad, áo nghĩa thư. Thư văn này không phải là sản phẩm của một tác giả đơn độc nào, nhưng là một tập hợp các cuộc đàm thoại giữa thầy và trò, giữa các đạo sư và các môn sinh. Vihadaranyaka Upanishad có rất nhiều điều nói về bản tính tối hậu của thế giới, bản căn đích thực của con người, và như thế cung ứng cho ta một điểm xuất phát đích đáng cho những vấn đề quan trọng mang tính khai phá trong triết học Ấn Độ. Áo nghĩa thư. Những áo nghĩa thư sơ khởi nhất đã được hình thành ở phía Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8 trước công lịch. Thuật ngữ áo nghĩa thư, Upanishad, chiết tự, Yupa, gần kề, ni, xuống, sát, ngồi, theo căn tự có nghĩa là ngồi xuống gần kề, nhưng rồi đã mang ý nghĩa là giáo huấn bí truyền, bởi những bản văn này diễn tả những giáo huấn kín nhiệm được trao truyền cho các nhóm môn đồ thân gần từ những người thầy suy nhiệm trong rừng vắng. Áo nghĩa thư là những suy tư luận giải sâu nhiệm về bản tính tối hậu của thực tại, chúng thuộc hàng những sáng tạo tinh thần lớn nhất của thế giới. Mặc dù áo nghĩa thư không trình bày một hệ thống triết học riêng biệt nào, đúng hơn chúng chỉ là tiếng nói của những suy nghĩ mang tính khai phá và thường khi mâu thuẫn, nhưng chủ đề bao quát của chúng là một chủ đề về tính nhất thể bản thể luận, ontological unity, niềm tin rằng mọi vật là triệt để tương kết với nhau. Everything is radically interconnected. Áo nghĩa thư cựu trào nhất và lớn nhất là giáo huấn cao cả và huyền nhiệm trong rừng vắng, Vihatalanaka Upanishad, The Great and Secret Teachings of the Forest, chiết tự, Vihat, lớn, Aranolika, thuộc về rừng, Upanishad, áo nghĩa thư. Thư văn này không phải là sản phẩm của một tác giả đơn độc nào, nhưng là một tập hợp các cuộc đàm thoại giữa thầy và trò, giữa các đạo sư và các môn sinh. Vihatalanaka Upanishad có rất nhiều điều nói về bản tính tối hậu của thế giới, bản căn đích thực của con người, và như thế cung ứng cho ta một điểm xuất phát đích đáng cho những vấn đề quan trọng mang tính khai phá trong triết học Ấn Độ. Học thuyết về vũ trụ. Chúng ta thấy trong Vihatalanaka Upanishad một sự tìm kiếm siêu hình nồng nhiệt về căn cơ tuyệt đối của mọi hiện hữu. Một trong những giáo lý triết học trung tâm của áo nghĩa thư là có một nguyên lý duy nhất và hợp nhất làm cơ sở cho toàn thể vũ trụ. Trên bình diện sự thể hiện tối hậu, thế giới đa phức được nhìn nhận như một thế giới thuần nhất, trong đó tất cả được nối kết với tất cả. Sự tìm cách nhận diện được nguyên lý hợp nhất này có thể thấy được trong một đoạn văn danh tiếng giữa nữ triết gia Gauri Vakavani và đại hiền nhân Yajnavalkya. Gauri khai mở cuộc tìm kiếm bản tính tối hậu của thế giới, thách thức Yajnavalkya nhận diện ra cơ sở đích thực của mọi hiện hữu. Bà đặt câu hỏi với hiền nhân, toàn thể thế giới này được đong đưa qua lại trên nước, thế thì nước đong đưa qua lại trên gì? Yajnavalkya đầu tiên trả lời, trên khí, hơi Gauri. Nhưng Gauri không thỏa mãn với câu trả lời đó. Vậy thì khí đong đưa qua lại trên gì? Yajnavalkya tiếp tục một câu trả lời khác, rồi câu trả lời khác, rồi câu trả lời khác nữa. Trong khi Gauri dồn ông nói lên đích danh cái tầng cơ bản của thực tại, cuối cùng, hiền nhân khải thị cho bà rằng toàn thể vũ trụ đong đưa qua lại trên cái mà ông gọi là Brahman. Đến điểm này, ông kêu lên là ông không thể đi tiếp được nữa. Brahman được khẳng định là cùng tận của sự tìm kiếm của Gauri. Mặc dù các thực thể khác được gợi ý như là cơ sở khả dĩ của mọi hiện hữu, thí dụ, không gian và nước, những vật này đã bị phủ nhận như thực tại tối hậu, và cơ tầng tuyệt đối của mọi hiện hữu cuối cùng được nhìn nhận là Brahman. Brahman được khẳng định là đích điểm cao nhất của tất cả mọi tìm kiếm siêu hình, tất cả mọi giáo huấn Veda đã được thu thập thầy đều được thâu gồm lại dưới danh xưng Brahman. Từ ngữ Brahman bắt nguồn từ gốc tiếng Phạn, căn tự BGH có nghĩa là lớn lên, phát triển, tăng trưởng. Mặc dầu trong sử dụng đầu tiên, từ này được phối hợp với những linh ngôn, với dòng thời gian từ này được đồng nhất với chính năng lực chuyên trở thế giới. Trong thời gian các áo nghĩa thư, từ này được định vị trong ý nghĩa chính của nó là thực tại tối hậu, nguyên nhân nguyên thủy của hiện hữu, hay là cơ sở tuyệt đối của tồn tại. Brahman được nhận diện như yếu tính tinh chất tràn ngập toàn thế giới. Nó là toàn thể của mọi thực tại, hiển thị cũng như không hiển thị. Một đoạn văn lừng danh khác trong Vihatalanaka Upanishad miêu tả đúng sự truy tìm siêu hình cho cơ sở thuần nhất của hiện hữu được kết thúc nơi Brahman. Bởi đoạn văn này đưa lại một nhận thức sắc bén về thần học Ấn Độ giáo, nên tôi sẽ trích dẫn toàn văn. Đoạn văn mở đầu với một nhân vật tìm kiếm tên là Vidyagha Sukla, đặt câu hỏi với hiền nhân Yajnavalkya về số các thần linh hiện hữu. Có bao nhiêu thần linh ở đây? Ông hỏi. Yajnavalkya trả lời lần đầu, 3 và 300, và 3 và 3000. Không thỏa mãn với câu trả lời, Vidyagha hỏi tiếp. Vâng, Dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 33. Vâng, dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 6. Vâng, dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 3. Vâng, dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 2. Vâng, dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 1,5. Vâng, dĩ nhiên, ông nói, nhưng thực sự, thưa ngài Zonovoliki, có bao nhiêu thần linh ở đây? 1. Khi được Vidaiga hỏi hãy nhận diện về một thần linh này, Zonovoliki kết luận, ngài được gọi là Brahmin. Mặc dầu tính thần linh biểu hiện chính mình trong nhiều hình thức, nhưng rốt ráo tối hậu ngài là một. Ở đây một lần nữa, chúng ta chứng kiến cuộc truy tìm triết học về bản tính tối hậu của thực tại, và nó được kết thúc với sự khám phá nguyên lý đơn thuần nhất thể mang tên là Brahmin. Nhưng nếu thực tại là một, cách nào, và tại sao, nó lại trở nên nhiều? Những chuyện kể về việc tạo thành trong các truyền thống cho ta biết nhiều điều về truyền thống đó. Trong Brihadaranyaka Upanishad, có một trình thuật về tạo thành cung cấp cho ta những trả lời về những câu hỏi trên đây, và có thể được sử dụng như một mẫu hình cho phần lớn tư duy Ấn Độ. Từ ban đầu không có gì, nhưng rất nhiều có thể đến từ không, bởi phần lớn truyền thống Ấn Độ hiểu rằng, toàn thể vũ trụ đến từ cái không nguyên thủy này. Giống như thuyết Big Bang hiện đại, bản văn này mô tả một sự triển nở phát xuất từ một điểm nguyên thủy không chiều kích của sự thuần nhất vô hạn. Nhưng, không như thuyết Big Bang, trình thuật tạo thành này cho ta biết tại sao sự triển nở này đã xảy ra. Từ ban đầu không có gì ngoài nguyên lý đơn thuần nhất thể, Brahman, nhưng, bởi nó một mình, nên nó cô đơn, và không thấy vui thoải chút nào. Trong tình trạng cô đơn này, nó ước muốn một cái khác và tự phân mình thành hai phần. Một trống và một mái, phân xuất từ trạng thái trung tính trừu tượng nguyên thủy, cặp trống mái bắt đầu giao hợp giới tính, và từ đó được sinh nở ra toàn thế giới của nhiều hình thức khác nhau. Như thế, điểm nhất thể nguyên thủy không phân biệt đã phân chia chính mình ra và, khám phá ngoại giới, đã sản xuất ra thế giới hiện tượng của nhiều hình thức. Brihadaranyaka Upanishad gọi đó là sự siêu tạo thành của Brahman. Trình thuật tạo thành này diễn tả bản tính đích thực của thực tại và mục đích tối hậu hiện thể trong thực tại. Chúng ta sẽ còn có dịp bàn đến trình thuật này, nhưng điểm quan trọng là nắm bắt được rằng, trình thuật này giải thích về tính đa phức của thế giới, trong khi nhìn nhận một cách triệt để tính tương kết của thế giới. Tính thuần nhất nguyên thủy không bao giờ mất, nó chỉ đơn giản mang diện mạo bội số các hình thức mà thôi. Học thuyết về nguồn gốc của vũ trụ nhìn nhận tính đồng thời của nhất thể và đa hình, thực tại nhất thể tự phân biệt chính mình thông qua điều mà bản văn diễn tả là danh và tướng, name and visible appearance, thế giới mà chúng ta cảm nghiệm với giác quan, như thế, là một thực tại đơn thuần, mặc dầu nó mang nhiều danh và tướng khác nhau. Điều này được diễn tả thích đáng với câu thơ sau đây. Thế giới kia tràn đầy. Thế giới đây tràn đầy. Tràn đầy đến từ tràn đầy. Lấy tràn đầy ra khỏi tràn đầy. Tràn đầy vẫn toàn tràn đầy. Ở đây chúng ta có một bức ảnh về tính thần linh, vừa nội tại vừa siêu việt. Brahman không chỉ ở trong thế giới, mà còn là thế giới. Cũng còn một chiều kích nữa của Brahman, đó là Brahman hoàn toàn vượt ra ngoài thế giới của đa hình. Điều này được khẳng định trong Brihadaranyaka Upanishad như một giáo huấn về hai khía cạnh, Rupa, của Brahman, gồm hình tượng, form, sắc, và vô tướng. Formless, không, nhất thể có một hình thù xác định, Mercha, và không có hình thù nào xác định, Omocha. Brahman như mọi hình tượng là tất cả những gì rắn đặc và nhất thời, còn Brahman như vô tướng là thình không và bất biến. Một tiếp cận thích đáng đối với nền triết học này là phải suy tư về hai ý nghĩa của câu văn không có gì mãi mãi vẫn là như thế. Thế giới của những sự vật cụ thể thì ở trong dòng chảy và luôn thay đổi. Tức sự vật không bao giờ tồn tại y nguyên, đằng khác, phi vật thể, nothingness, từ đó phân xuất ra mọi sự vật, thì vĩnh hằng và bất biến, tức mãi mãi tồn tại y nguyên. Nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ là, không phải có hai thực tại tách rời, nhưng cũng cùng một thực tại được nhận thức từ hai viễn ảnh khác nhau. Thế giới của hình tượng được thâm nhập bởi Brahman hợp nhất như muối thâm nhập vào nước trong đó nó hòa tan, nó giống như thế này. Khi một nhúng muối được bò vào nước, nó sẽ hòa tan mình vào nước, và nó sẽ không thể vượt ra được nữa bất cứ bằng cách nào. Nhưng, bất cứ từ nơi nào trong nước đó được nhấp lên từ một ống hút, thì muối vẫn ở trong đó. Cũng một cách như vậy, thực thể bao la thì không có giới hạn hay biên cương, và là một thực tại đơn thuần của nhận thức. Trước khi chúng ta nghiệm xét Brihadaranyaka Upanishad, nói gì về bản tính con người, còn một điểm bổ sung quan trọng cần được nhắc đến ở đây. Nhiều đoạn văn nhấn mạnh rằng, Brahman là không thể diễn tả được, và như thế không thể định nghĩa được. Chúng ta được nghe nói, thí dụ rằng, Brahman không thô cũng không mịn, không ngắn cũng không dài, không dâm hay tối, không thoáng hay rộng, không có tiếp chạm, không mùi hơi cũng không mùi vị, không nhìn hay nghe, không nói hay tưởng, không năng lực, hơi thở hay niệm, vượt ngoài đo lường, không có gì bên trong hay bên ngoài, không ăn gì cũng không gì ăn. Vậy, Brahman là hoàn toàn ngoài thế giới chúng ta cảm nghiệm với giác quan. Điều này thường được diễn tả trong bản văn, rằng Brahman là không này, không nọ, 90-90. Nhưng đằng khác, có những đoạn văn lại nhận diện Brahman với tất cả mọi sự vật chúng ta cảm nghiệm được bằng giác quan của chúng ta. Hẳn nhiên, bản thân tôi đây, self, tự ngã, là Brahman. Bản thân này được cấu thành bởi nhận thức, bởi trí tuệ, bởi thấy, bởi thở, bởi nghe, bởi đất, bởi nước, bởi không gian, bởi ánh sáng và không ánh sáng, bởi ham muốn và không ham muốn, bởi giận dữ và không giận dữ, bởi công chính và không công chính. Bản thân này được cấu thành bởi tất cả mọi sự vật, trực tiếp tương phản với mệnh đề không này, không nọ, 90-90. Đoạn văn trên tiếp tục, nó được cấu thành bởi cái này, nó được cấu thành bởi cái nọ. Hai cách diễn tả khác nhau này về Brahman dẫn đến những cách hiểu khác nhau về thế giới và về bản thân. Điều này đến lượt nó lại đưa đến những khác biệt quan trọng trong việc thực hành tôn giáo. Hai trong những giải thích quan trọng nhất về áo nghĩa thư sẽ được trình bày trong tiết cuối cùng của chương sách này. Học thuyết về bản tính con người. Sự kiện nhìn nhận rằng, tất cả mọi sự việc của cuộc sống đều là tương kết, bao hàm nhiều liên hệ tương ứng với một học thuyết về bản tính con người. Theo Brihadaranyaka Upanishad, bà con thần thuộc với ta không phải chỉ là những con người, mà còn là tất thảy mọi thực thể khác. Bản thân, tự ngã, Atman, áo nghĩa thư này dạy rằng, bản thân, hay tự ngã, thiết yếu của con người được triệt để kết nối với mọi thực thể. Bản thân trong tất cả chính là bản thân này của người. Bản thân tối hậu, áo nghĩa thư dùng từ Atman, do đó không phải là một đơn vị tự trị hoạt động tách rời khỏi các thực thể khác, nhưng đúng hơn là một thành phần của một mạng lưới tương kết bao la của thực tại. Cái tự ngã đích thực này, Atman, là thần thánh và là vua chúa của mọi thực thể, cũng như mọi nan hoa xe, tâm xe, được nối chặt với trục xe và vành xe làm thành bánh xe, thì mọi thực thể, mọi thần thánh, mọi thế giới, mọi hơi thở, và mọi thân thể này cũng đều được gắn chặt vào cái tự ngã của ta. Bản văn nói rất rõ, rằng cái tự ngã đích thực không chỉ làm sinh động mọi thực thể, mà còn là không thể phân ly ra khỏi toàn thể thực tại. Tự ngã là tất cả, và tất cả là tự ngã. Bản thân, tự ngã, ego, ahamsa. Các áo nghĩa thư dĩ nhiên cũng nhìn nhận có một tự ngã nhất thời và tách biệt khỏi các tự ngã khác. Tự ngã này được gọi là ego, ahamsa, tự ngã, đồng nhất với thể xác và môi trường xã hội bao quanh. Đây là tự ngã ta liền nghĩ tới khi có ai hỏi ta là ai. Đây cũng là tự ngã ta thường cho là rất quan trọng và ra sức giữ gìn. Nhưng tự ngã này không phải là tự ngã tối hậu, cũng như không phải là căn tính đích thực của con người. Tự ngã thiết yếu được định nghĩa là Atman. Cái tự ngã thông thường của chúng ta đơn giản chỉ là một chiếc mặt nạ có giới hạn và có điều kiện che đậy bản tính đích thực và vô biên của chúng ta. Tự ngã không thể định nghĩa. Một số đoạn văn trong Brihadaranyaka Upanishad gợi ý nói rằng, Atman là không thể định nghĩa được, nó không thể đồng nhất với bất cứ vật gì. Về cái tự ngã, Atman, này, người ta chỉ có thể nói không, không, nó không thể bắt nắm được, bởi nó không thể bắt nắm, nó không thể suy tàn, bởi nó không phải đối tượng suy tàn, nó không bị trang buộc, nhưng nó không run rẩy vì sợ cũng không đau đớn, vì thương tích. Nhưng một số đoạn văn khác lại đồng nhất Atman với mọi sự, hẳn thật, cái tự ngã này là Brahman, cái tự ngã này được cấu thành bởi nhận thức, bởi trí tuệ, bởi thấy, bởi thở, bởi nghe, bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi không gian, bởi ánh sáng và không ánh sáng, bởi ham muốn và không ham muốn, Cái tự ngã này được cấu thành bởi tất cả mọi sự vật. Do đó, có lời này rằng, nó được cấu thành bởi cái này, nó được cấu thành bởi cái nọ. Ta ghi nhận xem ra như có sự mâu thuẫn giữa hai lời phát biểu này. Điều đó có thể được sử dụng để hỗ trợ cho những khái niệm hoàn toàn khác nhau về tự ngã và về thế giới. Trong mỗi trường hợp, bản văn đi tới định nghĩa Atman như là tự ngã bất tử và bất biến. Nó vượt ra ngoài đói và khát, buồn phiền và ảo tưởng, già cả và tử vong. Tự ngã đích thực, một giáo huấn cốt lõi của áo nghĩa thực là cái tự ngã đích thực là chính cái chiều kích vĩnh hằng của thực tại. Thực tại này cách nào đó không khác với thực tại tối cao Brahman, và này là cái tự ngã bao la, không sinh, không già, không diệt, bất tử, vô úy, không sợ, Brahman. Bởi Atman được đồng nhất với Brahman, nó cũng được định nghĩa như suối nguồn của mọi sự sống, căn nguyên của mọi hiện hữu, như một con nhện nhà tơ kéo dài, và như một tia sáng nhỏ phát sinh từ đám lửa. Thật cũng vậy, mọi chức năng sinh sống, mọi thế giới, mọi thần linh, và mọi thực thể phát sinh từ cái tự ngã này, Atman. Tên gọi ẩn giấu của nó là hiện thực phía sau hiện thực, bởi hiện thực hệ tại các chức năng sinh sống, và cái tự ngã là cái hiện thực phía sau các chức năng sinh sống. Tóm lại, Brihadaranyaka Upanishad dạy rằng, cái tự ngã thiết yếu của con người vượt trên cá tính, giới hạn, đau khổ và sự chết. Tự ngã, kẻ kiểm định mọi sự sống, một cách gọi tên thông thường khác của Atman là kẻ nội kiểm định, inner controller, của mọi sự sống. Cách gọi tên này có lẽ được liên kết với sự mô tả đặc điểm được biết đến nhiều nhất trong Brihadaranyaka Upanishad. Atman không phải là một đối tượng thông thường của ý thức, nhưng đúng hơn là chủ thể của ý thức, hay chứng nhân thầm lặng của ý thức. Atman là kẻ biết, tri giả, của mọi tri thức, hay kẻ nhìn biết của nhận thức. Nhưng khi cái toàn thể trở nên cái tự ngã đích thực của ta, self, thì ai ở đó cho ta để hít người, và bằng cách nào? Ai ở đó cho ta để nhìn xem, và bằng cách nào? Ai ở đó cho ta để nghe ngóng, và bằng cách nào? Ai ở đó cho ta để chào hỏi, và bằng cách nào? Ai ở đó cho ta để suy nghĩ, và bằng cách nào? Ai ở đó cho ta để nhận thức, và bằng cách nào? Bằng cách nào mà ta có thể nhận thức nó, tự ngã, self? Bởi cách mà ta nhận thức toàn thể thế giới này, này xem, bởi cách mà ta nhận thức kẻ nhận thức. Như kẻ nhận thức của sự nhận thức, Atman không phải là đối tượng của ý thức, và như thế không thể được nhìn biết bằng cách thông thường, bởi nó được công bố nó chính là ý thức. Mặc dầu có nhiều điều giống nhau giữa áo nghĩa thứ Ấn Độ và Phật giáo Sơ Thủy, nhưng nhiều Phật tử có khuynh hướng loại bỏ ý tưởng rằng ý thức là đồng nhất với tự ngã đích thực. Dẫu vậy, áo nghĩa thứ lại nhìn nhận tự ngã đích thực của ta như là kẻ có khả năng làm cho ta trở nên những thực thể ý thức, tức ý thức thâm nhập tất cả. Chủ đích chính của áo nghĩa thứ là tạo ra sự thay đổi về căn tính, từ một tự ngã, ego self, nhất thời kết hợp với thân xác đến tự ngã vĩnh hằng và vô biên không còn khác biệt với cái toàn thể. Nói cách khác, mục đích là thể hiện rằng, Atman là Brahman, cho dù công việc giải trình các chi tiết của phương trình này được để lại cho các nhà tư tưởng sau này. Theo áo nghĩa thứ, cuộc sống hiện tại của chúng ta chỉ là một chuỗi dài, rất dài chết và tái sinh. Khi cuộc đời hiện tại của chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ tái sinh trong một thân xác mới. Nó giống như vậy, như một con sâu bướm, khi nó vươn đến ngọn một lá cỏ, nó trườn sang một chỗ đậu mới, và từ đó lại vươn lên. Cũng vậy tự ngã, Atman, khi nó ra khỏi thân xác này, và làm cho thân xác đó hết ý thức, sẽ đi đến một chỗ đậu mới và vươn mình lên trên đó. 4.3.3 Điều ấy có nghĩa, như một con sâu bướm di động từ một lá cỏ này đến lá cỏ khác, thì chúng ta cũng di động từ thân xác này qua thân xác khác. Mặc dù một số triết nhân sau này nhấn mạnh rằng, đây là một loại tự ngã khác với tự ngã cá biệt đã đi đến tái sinh, thì sự tái sinh xem ra như đã được áo nghĩa thứ chấp nhận. Với giả định về sự tái sinh này, có hai con đường được nêu ra trong Brihadaranyaka Upanishad về sinh nghiệm khả thực sau khi chết. Một, khả năng thứ nhất là con đường trở về lại cuộc sống này. Sau khi chết, thân xác được đưa vào lò hỏa thiêu. Những ai với các nghi lễ hy tế tôn giáo làm thăng vượt lên trên cuộc sống trần thế này, sẽ di chuyển vào khói. Từ khói, họ sẽ di chuyển vào đêm, rồi cuối cùng sẽ đến được thế giới của tổ tiên. Từ đây, họ sẽ di chuyển đến trăng, từ trăng đến mưa, từ mưa xuống lại đất, từ đất, họ sẽ trở nên thức ăn được ăn bởi một nam nhân, và rồi được hiến tế trong lửa của một người phụ nữ, từ đây con người được sinh lại lần nữa. Đó là vòng quay không ngưng nghỉ của chết và tái sinh định hình cho cuộc sống của phần lớn con người. Vui thỏa của vòng luân hồi hiện hữu được biểu hiện ở đây trong ánh sáng tích cực. 2. Con đường thứ hai là cho các thiền sư sống trong rừng vắng đã thể hiện nên tri thức cao cả. Sau khi chết, họ được đưa vào hỏa lò và di chuyển vào ngọn lửa. Từ ngọn lửa họ được chuyển vào ngày, và từ ngày đến thế giới các thần linh, từ đây đến mặt trời. Mặt trời theo thần thoại Ấn Độ biểu hiện cánh cửa ra khỏi trần thế này, và quả thật chúng ta được cho biết, những ai thể hiện nền tri thức cao cả, sẽ đi tiếp từ mặt trời đến thế giới của Brahman, từ đây họ sẽ không bao giờ trở lại trần thế này nữa. Đó là một trong những mô tả kỳ cựu về Moksha, hay sự giải thoát khỏi vòng luân hồi chết và tái sinh. Mặc dù hai con đường này được đơn giản mô tả như hai khả năng hậu từ trong Brihadaranyaka Upanishad, một số áo nghĩa thư hậu thời nhấn mạnh rằng, con đường không trở về là cao xa hơn hẳn con đường trở về. Theo những áo nghĩa thư mang tính khổ hạnh, trở về trần thế này là dấu chỉ còn có những khiếm khuyết trong việc thể hiện tri thức tối hậu về tự ngã của chính mình. Bởi vậy, một hình thức tri thức rất đặc biệt được khẳng định là chóp đỉnh của cuộc sống thành tựu của con người. Trần bệnh. Vấn đề quan trọng của hiện hữu con người là vấn đề chúng ta không biết, vô tri, bản tính đích thực của hiện hữu, đang thường thay là người, hơi gan gì, ra khỏi thế giới này, mà không biết sự bất hoại đó. Từ lời dạy này, chúng ta thấy mọi thành tựu được đặt trên sự nhìn nhận Brahman là bất hoại, mà chúng ta là một thành phần, nhưng quả là một điều vô cùng khó khăn để nhìn biết điều đó, bởi rằng điều thấy, nhưng không thể thấy được, điều nghe, nhưng không thể nghe được. Điều suy nghĩ, nhưng không thể suy nghĩ được, điều nhận thức nhưng không thể nhận thức được, ngoài sự bất hoại này, không còn ai thấy được, không còn ai nghe được, không còn ai suy nghĩ được, không còn ai nhận thức được, ngoài sự biết về Brahman nhất thể và vô hạn, ta chỉ nhận thức được những đối tượng phổ thông của ý thức, và như thế phải chịu khổ, bởi định mệnh bị hoàn toàn đồng nhất với cái thế giới tử vong của những hình thái vụn vặt và nhất thời, chỉ với tuệ nhãn ta phải nhìn nhận rằng, ở đây không có gì khác biệt. Từ chết đến chết người ấy phải đi, kẻ nhìn ở đây có sự khác biệt. Vô tri về bản tính đích thực của thực tại cũng có nghĩa là vô tri về bản tính đích thực của tự ngã. Hay nói cách khác, cái song luận của con người hệ tại vấn đề căn tính nghiêm trọng, chúng ta không biết chúng ta đích thực là ai. Chúng ta đồng nhất chính mình với thế giới hiện tượng vụn vặt, xem như rời rạc, của sự khác biệt, thay vì với cái nhất thể Brahman. Chúng ta là những tạo vật của vô biên bị xé lẻ thành những nhân vật bị điều kiện hóa và giới hạn, trong khi đích thực chúng ta là họ hàng với cả thế giới vô biên. Chúng ta lại sống bức bách và mù quáng với những đề án giới hạn của cái ego, tự ngã, của chúng ta. Hậu quả là tha hóa, khỏi kẻ khác, khỏi suối nguồn đích thực của sự sống, khỏi cái nhất thể, và dĩ nhiên khỏi chính cái tự ngã của chúng ta. Và như thế, thân phận con người là một sinh nghiệm trường kỳ của vỡ vụn, cô lập và cô đơn. Hệ quả, thế giới xã hội của chúng ta tràn ngập tội ác và xung đột nghịch thù, thấm nhiễm lòng tin vào tính cá thể của chính mình, và mang lấy cái tai họa âu lo hiện hữu, bắt rễ từ sự đầu tư vào cái tư ngã tách biệt và nhất thời. Cuộc sống của con người cá thể cô độc, theo áo nghĩa thư, là gì khác, chứ không phải tự do. Cuộc sống đặt trên niềm tin vào cái tư ngã tách rời sẽ bị điều kiện hóa và xác định nặng nề. Những yếu tố xác định được nhận diện là karma trong Brihadaranyaka Upanishad. Thư văn đầu tiên nói đến khái niệm này rất đối quan trọng trong tư tưởng Ấn Độ sau này. Hiền nhân Yajnavalkya nói về karma như sau. Điều mà một người trở nên, tùy thuộc vào cách y hành động, và cách y tự hành xử. Nếu hành động của y là tốt, y sẽ trở nên tốt cách nào đó. Nếu hành động của y là xấu, y sẽ trở nên xấu cách nào đó. Một người trở nên tốt cách nào đó, bởi hành động tốt. Và trở nên xấu cách nào đó, nếu hành động xấu. Cuộc sống thông thường của con người, điều động bởi niềm tin vào một tự ngã tự trị, được biểu lộ là rất lệ thuộc, tùy vào những năng lực được quyết định bởi những hành động trước đó. Yajnavalkya nói tiếp, một người phân hóa mình cho thích hợp với ham muốn của mình, hành động cho thích hợp với ý định của mình, và kết thúc bằng cách thích hợp với hành động của mình. Điều ấy có nghĩa, chúng ta được điều tiết trong tâm lý một cách. Mà trong những hoàn cảnh bình thường không thể hành động một cách tự do, chúng ta hành động bởi ham muốn là hiệu quả của hành động trước đó lại đã được lập trình từ trong vô thức, ham muốn này biểu lộ chính nó là xung lực cho hành động này để lại trong ký ức một ấn tượng này lại tiếp tục xác định cho bản chất của một ham muốn khác, và ham muốn này lại là nguyên nhân cho hành động trong tương lai. Như thế, ở đây, là bức ảnh thế bí của con người như là một vòng quay nô lệ tâm lý. Một phần lớn yoga và thiền định Ấn Độ nhắm chủ đích giải thoát ta khỏi tình trạng giới hạn và điều kiện hóa này. Tòa thuốc. Áo nghĩa thư nói chung là lạc quan về khả năng đạt được tự do tối hậu, nhưng Brihadaranyaka Upanishad đã không đưa ra một đơn thuốc chữa trị nào. Một công việc lớn của các tác giả hệ thống thời sau là đưa ra một giải thích mạch lạc và nhất quán về áo nghĩa thư này, cũng như về các áo nghĩa thư khác, vạch ra một con đường đặc trưng đưa tới tình trạng tối hậu mà các thư văn này đã mô tả. Như chúng ta sẽ thấy, những giải thích khác nhau đã xuất hiện và có những khác biệt lớn về bản tính của thế giới và của tự ngã. Diễn tả một cách chung, con đường của áo nghĩa thư về sự tự do đòi hỏi một loại tri thức riêng biệt. Tri thức bình thường không cắt đứt được những dây xích nô lệ của chúng ta. Đi vào bóng đêm mù tối là những người tôn thờ sự vô tri, và đi vào bóng đêm mù tối hơn nữa là những người thỏa thích với học hỏi. Các thư văn áo nghĩa thư không chê bỏ mọi việc học hỏi, nhưng đúng hơn gióng lên một tiếng nói thận trọng về những giới hạn của tri thức thông thường. Điều mà trích đoạn trên đây muốn nói là có nguy hiểm khi ta quá đặt nặng vào tri thức thông thường. Thông tin thường nhật là điều tốt cho các công việc trong thế giới quy ước của đa dạng hình thức, nhưng nó sẽ vô bổ cho sự hiểu biết về bản tính tối hậu của thực tại và của tự ngã. Brihadaranyaka Upanishad rõ ràng cho biết, cuối cùng chúng ta phải dứt bỏ mọi ràng buộc với những cách hiểu biết thông thường. Thư văn này nói, chúng ta phải chấm dứt không còn là một học giả và cố gắng sống như một trẻ thơ. Và khi ta chấm dứt sống như một trẻ thơ hay như một học giả, thì ta sẽ trở nên một hiền nhân. Điều ấy có nghĩa, sau khi lăn nóc nghiền ngẫm với văn tự và trở thành một học giả, ta phải dứt bỏ mọi lệ thuộc vào văn tự thư văn và tìm cách trở về tâm trạng đơn thuần và hồn nhiên của một trẻ thơ. Nhưng điều này vẫn chưa cho thấy một chỉ dẫn rõ rệt bằng cách nào ta có thể thể hiện tri thức và sự tự do tối hậu. Chỉ với những ngôn từ rất chung, Brihadaranyaka Upanishad khuyên dặn hãy dứt bỏ những con đường thông thường của hiện hữu và thường xuyên thiền nghiệm về Atman. Sự mập mờ này là nét đặc thù không những của thư văn này, mà còn của cả những áo nghĩa thư khác nữa. Và như thế, điều còn lại là công việc của các nhà chú giải sau này sẽ phải diễn tả chính xác trong chi tiết, tâm trạng tối hậu là gì và làm cách nào để đạt được tình trạng đó. Những giải thích khác nhau. Một trong những khác biệt lớn nhất trong Ấn Độ giáo là sự khác biệt giữa hai quan điểm của hai nhóm người, quan điểm về thực tại tối hậu như một tuyệt đối phi ngã, hay phi vị, impersonal, và quan điểm nhấn mạnh một tương quan vị ngã, hay duy vị, personal, với thực tại tối hậu. Một vấn đề tương đồng là, thế giới cuối cùng là hiện thực hay không? Không gì lạ, hai lập trường triệt để khác nhau này đã dẫn đến những giải thích rất khác nhau về Brihadaranyaka Upanishad. Một dẫn nhập hoàn bị vào Ấn Độ giáo hậu thời bao hàm việc mô tả cả một mảng vấn đề rộng lớn về các thực hành tôn giáo, gồm những lễ tiết gia tộc, những nghi lễ đền thánh, những hành hương, luyện tập yoga, vân vân, cũng như những tín điều làm nòng cốt cho những thực hành nói trên. Dẫu rằng một công việc như thế là không thể thực hiện được trong khuôn khổ giới hạn của chương sách này, nhưng những tư tưởng của hai vị lãnh đạo trong truyền thống Ấn giáo, Shankara và Ramanuja, cũng cần được nhận xét để diễn bày tầm thực hành và tin tưởng rộng lớn được hàm chứa trong đề mục Ấn Độ giáo. Cả hai vị đều được nhìn nhận là những nhà triết học Vedanta. Vedanta theo văn tự có nghĩa là điểm cùng tận của Veda, nghĩa là đỉnh cao của các tập sách minh triết mang tên Veda. Từ ngữ này thoạt đầu được dùng để chỉ về các giáo huấn của áo nghĩa thư, nhưng cũng bao hàm tác phẩm Bhagavad Gita, Chitonka, và Brahma Sutra, Kinh Brahma. Mặc dầu cũng có những trường phái triết học Ấn Độ không phải Vedanta, Shankara và Ramanuja tiêu biểu cho hai trong số các trường phái ảnh hưởng nhất của tư tưởng và thực hành Ấn giáo, bởi cả hai vị Shankara và Ramanuja đều viết giải thích về Brahma Sutra, một thư văn tiếp tục nghiên cứu về khái niệm Brahman đã được bàn đến trong áo nghĩa thư, nên chúng ta sẽ sử dụng cả hai thư văn này để khảo sát sự khác biệt cơ bản trong vấn đề chú giải. 1. Advaita Vedanta theo Shankara. Shankara, năm 788 đến 820, là một trong những triết gia Ấn Độ được biết đến nhiều nhất tại Ấn Độ cũng như ở phương Tây. Mặc dầu hệ thống triết học Advaita, phi nhị, non-dualism, của ông là nền tảng cho những thực hành của một thiểu số người Ấn và đồng thời lại có khuynh hướng chiếm ưu thế trong sự hiểu biết của người phương Tây về Ấn Độ giáo. Nó tiêu biểu cho một định vị triết học quan trọng trong thế giới Ấn giáo và cấu thành một trong những quan điểm bình dân nhất về đức hạnh tôn giáo hy sinh từ bỏ mình. Biết Brahman có nghĩa là gì? Có lẽ vấn đề thúc bách nhất mà suy tư áo nghĩa thư để lại là tương quan giữa thực tại tối hậu Brahman và thế giới đa phước mà chúng ta cảm nghiệm với giác quan là gì? Một vấn đề kèm theo là phải hiểu thế nào về một thượng đế duy vị, personal god, và linh hồn cá thể. Shankara là một trong những triết gia Ấn Độ đầu tiên đã diễn tả một quan điểm nhất quán và đặc biệt dựa trên cơ sở áo nghĩa thư về những vấn đề quan trọng này. Đó là một triết học của sự thuần nhất, cuối cùng giảm thiểu giá trị của mọi sự khác biệt. Đối với Shankara, Brahman là sự thật độc nhất, thế giới cuối cùng là không hiện thực, và sự phân biệt giữa thượng đế và linh hồn cá thể chỉ là một ảo tưởng. Brahman, đối với Shankara, là thực tại độc nhất. Đó là thực tại tuyệt đối vô định hình, 102, Advaita, và trồng vắng mọi phẩm tính đặc trưng, Nirvana, bởi ông hiểu sự thể hiện cao nhất của Brahman là một trạng thái trong đó mọi phân biệt giữa chủ thể và đối tượng bị xóa sạch. Ông kết luận rằng, thế giới của phân biệt cuối cùng sẽ phải là sai lầm. Shankara nhìn nhận, áo nghĩa thư nói đến hai khía cạnh của Brahman, một với phẩm tính, Saguna, và một phi phẩm tính, Nirvana. Nhưng ông chủ trương quan điểm thứ nhất, với phẩm tính, Saguna, chỉ là hiệu quả của nhận thức bị điều kiện hóa bởi những nhân tố giới hạn. Brahman được biết thông qua hai khía cạnh, một, Saguna, bởi nhân tố giới hạn phát sinh do sự đa dạng của thế giới, một biến dạng của danh và tướng, và hai, Nirvana, vắng bóng mọi nhân tố điều kiện hóa và đối nghịch với khía cạnh thứ nhất. Trên thực tế, Shankara khẳng định rằng, mọi phân biệt thấy được trong Brahman là hiệu quả của sự phủ trùm những khung cảnh tham chiếu của người nhìn xem. Điều này đưa ta tới một trong những khái niệm quan trọng nhất trong triết học của ông, học thuyết về ảo tưởng, hay Maya. Maya là một tiến trình qua đó, thế giới đa phức phát sinh. Đó là năng lực, bởi nó mà vật vô tướng, formless, trở thành vật có hình tượng, form. Maya che giấu và bóp méo thực tại đích thực của Brahman và biểu hiện theo nhận thức luận như là vô tri. Avidya, tác động của Maya không thể diễn tả bằng lời, bởi chính ngôn ngữ cũng là sản phẩm của Maya, bởi mọi khác biệt cuối cùng, đối với Shankara, là sai lầm, Maya là cản trở lớn nhất cho việc thành tựu tri thức tối hậu. Điều này có nghĩa rằng thế giới chúng ta cảm nghiệm với giác quan không phải là Brahman, và do đó không phải là hiện thực tối hậu, giác quan đương nhiên hiểu được đối tượng, nhưng không phải Brahman. Với câu viết này, Shankara chắc chắn không muốn nói thế giới là một ảo tưởng của trí tưởng tượng. Ông là một kẻ đối nghịch quyết liệt chống thuyết duy tâm chủ quan. Đối với ông, thế giới có một thực tại hiển hiện, tức thế giới là đích thực hiện hữu. Ông viết, không thể khẳng định rằng các sự vật ngoại tại là không hiện hữu. Tại sao? Bởi chúng được nhận thức như một sự kiện thiết thực. Các sự vật như cột nhà, vách tường, bình lọ, áo quần, tất thảy đều được nhận thức thông qua từng tác động của trí thức. Và không thể rằng, một vật được nhận thức lại không hiện hữu. Shankara nhìn nhận khái niệm vô hữu, và đưa ra một thí dụ quen biết đứa con của một phụ nữ son sẻ. Nhưng ngược lại, thế giới của chúng ta có một thực tại hiện hiện, và như thế nó hiện hữu. Dẫu vậy, khi sự cảm nghiệm về thế giới bị giảm thiểu giá trị bởi cái nghiệm sinh tối hậu về Brahman trong đó mọi phân biệt đều bị xóa bỏ, nó không có thể là thực tại tuyệt đối. Giống như nội dung của một giấc mơ bị mất giá khi thức dậy, thì cảm nghiệm về thế giới cũng bị mất giá bởi sự tỉnh giấc của kiến tánh tối hậu. Thí dụ quen biết được dùng để giải thích điều này là thí dụ con rắn và sợi dây thừng. Một người nhầm lẫn nhìn sợi dây là con rắn trong bóng tối. Cái sợ hãi mà người đó vì vậy cảm nghiệm được là có thật, nhưng khi ánh sáng của tri thức chiếu sáng trên con rắn, thì y thấy được đó chỉ là một sợi dây thừng. Con rắn chỉ là khái niệm được đặt lên trên sợi dây. Con rắn ở đây chỉ là một thực tại ngoại tại. Cũng vậy, như một minh họa, thế giới và Brahman, thế giới của đa phức thường được đặt lên trên Brahman phi nhị, non-dual, với hậu quả là chúng ta sống trong một thế giới ảo tưởng, nghiệm sinh về thế giới. Trái lại, được khải thị là nhầm lẫn trong tri thức tối hậu của Brahman. Học thuyết này cho phép các triết gia phân rẽ thế giới không xác thực ra khỏi thế giới đích thực. Giống như những phản chiếu của mặt trăng trong các chậu nước được phân rẽ ra khỏi mặt trăng đích thực. Luận cứ này cũng được áp dụng cho hai thực tại khác biệt quan trọng khác, thượng đế duy ngã và linh hồn cá thể. Shankara định nghĩa thượng đế duy ngã như Brahman với thuộc tính, nhưng bởi mọi thuộc tính đều là sản phẩm của những nhân tố giới hạn của vô tri, vậy thượng đế cuối cùng cũng được khẳng định là một ảo tưởng. Nhưng tôn thờ thượng đế duy ngã là điều rất có ích, bởi cho dù thượng đế không phải là thực tại cao nhất, nhưng ngài là thực tại cao nhất được khái niệm cho các tạo vật còn vướng mắc vào ảo tưởng hoàn vũ của Maya. Điều ấy có nghĩa, thượng đế duy ngã là một thành phần cần thiết cho kinh nghiệm tâm linh, bởi ngài cung ứng một bước chuyển tiếp giữa thế giới và Brahman cho những ai còn bị ràng buộc vào thế giới. Nhưng cuối cùng, ta phải loại bỏ cái ý nghĩa này của sự tách rời và hồi phục mọi thần linh về lại tự ngã của mình. Một khái niệm liên quan, theo Shankara, là linh hồn cá thể, Juva. Bây giờ có thể thấy rõ hơn rằng, mọi khác biệt đối với Shankara được xem như hiệu quả của nhận thức hão huyền, nên ta sẽ không bỡ ngỡ khi thấy Shankara cuối cùng cũng loại bỏ cả linh hồn cá thể được xem là huyễn hoặc. Mặc dầu Juva, hay linh hồn cá thể, bao hàm một tầng thể hiện cao hơn đặc tính của tư ngã, ego, liên kết với thân xác, nhưng trong phân tích cuối cùng thì nó, Juva, cũng là phi hiện thực. Cái tự ngã đích thực, theo Shankara, là Atman, được định nghĩa như là ý thức thuần túy. Giống như thế giới và thượng đế, linh hồn cá thể chỉ là một thực tại bên ngoài, mà sự tỏ hiện của nó là hiệu quả của sự nhìn xem tự ngã thông qua những nhân tố của vô tri giới hạn. Ông viết rằng, tự ngã được phú bẩm với ý thức vĩnh hằng, nó chỉ là vài chính là Brahman tối cao, trong khi Brahman tồn tại bất biến, thì tỏ mình hiện hữu như một linh hồn cá thể mang những phụ tính giới hạn. Mặc dầu trong kinh nghiệm thường ngày, ta cảm nhận chính mình như những tác nhân của các hoạt động của ta, điều này cũng là một ảo tưởng. Điều ấy có nghĩa, tự ngã đích thực là vĩnh viễn tự do khỏi những hệ quả gây điều kiện của karma, nghiệp báo. Để được tự do ta chỉ cần nhận thức rằng dây xiềng nô lệ chỉ là một ảo phẩm của tâm thần. Shankara cũng khẳng định, tự ngã vượt ra ngoài mọi kinh nghiệm, bởi kinh nghiệm bao hàm một sự phân biệt giữa người kinh nghiệm và đối tượng được kinh nghiệm. Bởi vậy, trên bình diện cao nhất của việc thể hiện, thì linh hồn cá thể, chủ thể của mọi kinh nghiệm, biến mất như một ảo tưởng. Tự ngã đích thực được khẳng định là đồng nhất với Brahman, cơ sở hợp nhất tuyệt đối của hiện hữu. Mục đích của mọi cố gắng thuộc linh đối với Shankara là sự thể hiện sự kiện tối hậu này. Bình diện cao nhất của tri thức về Brahman bao hàm sự xóa bỏ mọi phân biệt giữa chủ thể nhận thức và mọi đối tượng nhận thức trong thể trạng của sự đồng nhất tuyệt đối. Một ẩn dụ ưa thích cho kinh nghiệm tối hậu được quan niệm ở đây là sự hòa tan mọi giọt nước vào đại dương độc nhất không phân biệt. Nhưng những hàm tố thiết yếu của con đường được thiết kế để thể hiện kỳ công tối hậu này là gì? Trong tiết đầu tiên của chương sách này, chúng ta đã gặp huyền thoại tạo thành trong Brihadaranyaka Upanishad kể lại cho biết, thế giới đa phức hình tượng này được đưa ra hiện hữu bởi ham muốn, một sự ham muốn có một kẻ khác. Yếu tố thiết yếu trong câu chuyện đó đối với Shankara là sự nhất thể có trước sự đa thể được xuất phát từ sự ham muốn, bởi ham muốn được cấu kết với lực sáng tạo đưa đến sự phân rẽ tính nhất thể nguyên thủy. Vậy trừ tiệt ham muốn là bước đi cần thiết đưa đến tiến trình tái hợp nhất, điều này dẫn đến ý tưởng sự từ bỏ thế giới. Con đường thuộc linh cao nhất, đối với Shankara, căn cứ vào việc thực hành ngẫm suy đưa ta tới thức nhận thể hiện rằng, tôi là Brahman, ông gọi việc thực hành ngẫm suy và thể hiện cái tự ngã đích thực này là Samadhi, thiền định, nhưng một điều tiên quyết quan trọng cho việc thực hành này là sự triệt thoái khỏi những hành động thường ngày liên can đến các giác quan. Điều ấy có nghĩa, một trong những hệ quả quan trọng nhất trong học thuyết của Shankara là thực hành việc từ bỏ thế giới. Shankara được công nhận là đã lập một tu hội quan trọng của những người từ bỏ thế giới, Sannyasis, được biết đến dưới danh nghĩa Dashanamis. Đó là những nam nhân bước vào con đường biểu hiện lễ tiết mai táng chính mình, qua đó nói lên sự kết thúc căn tính trước đây của họ và sự bắt đầu cuộc tham dự toàn thời gian trong một tu hội tôn giáo độc thân và ngẫm suy về Brahman như một tuyệt đối phi ngã. 2. Visiosa Advaita Vedanta theo Ramanuja. Hoàn toàn đối nghịch với quan điểm của Shankara là quan điểm của những người Ấn giáo, nhất là những người Vaishnavas, những tín đồ tôn thờ thượng đế trong hình thức thần Vishnu, với sắc tín rằng bản tính duy ngã của thần linh là một tâm trạng tối hậu, chứ không phải là một ảo tưởng huyễn hoặc phải được siêu vượt lên trên. Một trong những kẻ đối kháng quyết liệt và được biết đến nhiều nhất của Shankara là Ramanuja. Năm 1055 đến 1137, một nhà thần học quan trọng, và là một nhà chú giải chính về Vedanta cho phong trào mộ đạo Ấn Độ miền Nam được biết đến là Sri Vaishnavism. Hệ thống triết học của ông được gọi là Visheshya Advaita, Non-Dualism of the Differentiated, bởi nó nhìn nhận sự vật khác biệt là hiện thực, và xem chúng là những thuộc tính của thực tại phi nhị. Triết học của Ramanuja đánh giá tích cực cả nhất thể lẫn đa thể, một thái độ bắt nguồn từ một quan điểm rất khác biệt về bản tính của Thượng Đế, thế giới, và tự ngã. Trong chú giải của ông về Brahma Sutra, Ramanuja phê phán Shankara, bởi ông này phủ nhận không nhìn nhận các phẩm tính hay những phân biệt trong thực tại phi nhị của Brahman. Giống như Shankara, Ramanuja chấp nhận khẳng định của Áo Nghĩa Thư rằng Brahman là thực tại độc nhất, nhưng đối với ông, Brahman chính là Thượng Đế, đấng được phú bẩm bởi vô vàn phẩm tính ưu việt. Từ Brahman biểu thị trước hết rằng, ngôi vị tối cao, kẻ kết tập nơi mình mọi phẩm tính cao trọng đến một mức độ vô biên và đồng thời là kẻ sạch bóng mọi tì vết của thế giới. Ngôi vị tối cao này là thực tại độc nhất mà hiểu biết bản tính đích thực của Ngài sẽ đưa đến giải thoát. Bởi vậy, Ramanuja không phân biệt như Shankara giữa Brahman và Thượng Đế. Hơn nữa, Ramanuja giải thích sự mô tả của Áo Nghĩa Thư về Brahman vô phẩm tính theo nghĩa không có một số loại phẩm tính, những phẩm tính tiêu cực hay mang tính ràng buộc. Với kết quả, ông đảo ngược thái độ của Shankara coi trọng Brahman vô phẩm tính, Nirguna, biện luận rằng Brahman có phẩm tính, Saguna, là hình thức cao hơn. Một cách đặc biệt, Ramanuja kháng cự quan niệm của Shankara xem Brahman như ý thức thuần khiết không phân biệt, phản bác rằng, nếu như thế là đúng, thì không thể có một tri thức nào về Brahman, bởi mọi tri thức đều tùy thuộc vào một đối tượng có phân biệt. Brahman không thể là ý thức thuần khiết không phân biệt theo như nhóm Advaitins quan niệm, bởi không có chứng cứ nào có thể viện dẫn để khẳng định những đối tượng không phân biệt. Một loại kinh nghiệm đặc biệt mà chúng ta nhắm tới, theo Ramanuja, là một tri thức phúc hạnh về Brahman như Thượng Đế ngôi vị, Lord, với vô vàn phẩm tính kỳ diệu hay, nói một cách đơn giản hơn, về tình yêu thương đối với Thượng Đế. Nhưng để mối tương quan này được thể hiện, thì cần có sự phân biệt giữa chủ thể biết hay kẻ yêu thương, linh hồn cá thể, và đối tượng của tri thức hay kẻ được yêu thương, Thượng Đế ngôi vị. Nhiều nhà thần học mộ đạo trong Ấn Độ giáo lưu ý rằng, họ không muốn trở nên phiến đường Sugar, mục đích của Shankara, nhưng trái lại họ muốn cái sinh nghiệm phúc hạnh nếm được phiến đường, mục đích của Ramanuja. Điều này muốn nói rằng, sự phân biệt cần được nghiêm túc đón nhận, và điều đó hàm chứa một bức tranh rất khác biệt về sự cảm nhận thế giới giác quan mà ta đã gặp thấy trong hệ thống Advaita của Shankara. Thế giới là hiện thực, đối với Ramanuja, và đã được tạo dựng bởi mong ước của Thượng Đế để nó trở nên đa dạng. Điều ấy có nghĩa, thế giới là kết quả của một sự chuyển hóa đích thực của Brahman. Thí dụ điển hình để giải thích quan điểm này là sự chuyển hóa sữa thành format. Format được hình thành từ sữa vừa giống mà cũng vừa không giống nguồn gốc sữa của nó. Quan điểm này được người Ấn giáo chấp nhận rộng rãi hơn quan điểm của Shankara cho rằng thế giới cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Điều này hàm ý rằng, tiến trình tạo thành đưa đến đa phước không phải cuối cùng phải được khắc phục, nhưng đúng hơn phải được đánh giá đúng với giá trị của bản thân nó, sản phẩm của tác động tạo thành của Thượng Đế. Giống như Shankara, Ramanuja kết nối cái mong ước của cái một được trở nên nhiều với khái niệm Maya, nhưng thay vì quan niệm Maya như là ảo tưởng theo Shankara, thì Ramanuja lại quan niệm Maya như lực sáng tạo của Thượng Đế. Từ Maya không có nghĩa là không hiện thực hay sai lầm, nhưng là năng lực có khả năng tạo tác những hiệu quả diệu kỳ. Như vậy, thế giới được nhìn nhận trong một ánh sáng tích cực hơn rất nhiều, và quả thật Ramanuja còn mô tả đặc điểm của nó như là thân thể của Thượng Đế. Ông duy trì quan điểm xem Brahman như đấng sáng tạo, duy trì và hủy hoại vũ trụ này vũ trụ mà Ngài thâm nhập, và là đấng nội thống trị, inner ruler, toàn thể thế giới, cảm giác và không cảm giác, lập thành thân thể của Ngài. Điều ấy có nghĩa, thế giới được điều kiện hóa và nhất thời là một thuộc tính của linh hồn vĩnh hằng. Thế giới do đó khác biệt với Thượng Đế, mặc dầu nó cũng được kết hợp không chia lìa với Thượng Đế, như một thuộc tính kết hợp với bản thể của nó. Điều này cũng là trường hợp của linh hồn cá thể, Juva. Linh hồn cá thể cũng được nhìn nhận như thành phần của thân thể Thượng Đế, và như thế linh hồn cá thể cũng là vật thể mà Ramanuja giải thích tính đồng nhất theo Áo Nghĩa Thư giữa Brahman và tự ngã đích thực, trong khi Shankara cuối cùng mô tả linh hồn cá thể như một ảo tưởng sai lầm, bởi theo quan điểm của ông, mọi phân biệt đều phải được xóa bỏ trong kinh nghiệm cuối cùng về Brahman, thì Ramanuja lại duy trì quan điểm cho rằng nó là hiện thực và vĩnh hằng, như một thành phần của Brahman. Linh hồn vừa là khác biệt đồng thời cũng vừa là không khác biệt với toàn thể. Thế giới thể chất và linh hồn cá thể đi vào trong Thượng Đế vào thời điểm phân rã, và tách khỏi Thượng Đế vào thời điểm tạo thành. Loại bỏ quan điểm của Sankara cho rằng tự ngã đích thực là ý thức thuần khiết vượt trên mọi kinh nghiệm, Ramanuja chủ trương, tự ngã đích thực là một kẻ đặc biệt hưởng nếm niềm vui của kinh nghiệm. Trong trạng thái cao độ nhất, nó, tự ngã đích thực, là chi giả vĩnh hằng, phúc hạnh của Brahman. Con đường đưa đến tự do và sinh nghiệm phúc hạnh về Brahman được mô tả chính xác trong đoạn văn sau đây. Vòng xiềng nô lệ này có thể được phá hủy chỉ nhờ tri thức, nghĩa là thông qua sự hiểu biết rằng Brahman là đấng nội thống trị, inner ruler, khác biệt với linh hồn và chất thể. Tri thức này đạt được nhờ ân huệ, grace của Thượng Đế ngôi vị, Lord, hài lòng với sự thi hành phải có của những bổn phận thường ngày được chỉ định cho các đẳng cấp, caste, và cho các giai đoạn của đời sống. Những bổn phận được thi hành không phải với ý nghĩ để đạt được những hiệu quả nào đó, nhưng với ý nghĩ để làm vừa lòng Thượng Đế ngôi vị. Khác xa sự từ bỏ thế giới của hành động, một con đường hành động rất đặc thù được chỉ định ở đây liên kết với yoga hành động, Karma Yoga, của Chí Tôn Ca, Bhagavad Gita, một thư văn lớn khác của Vedanta. Chí Tôn Ca 2.47 nói, kẻ nào theo đuổi sự giải thoát tối hậu sẽ phải hành động bằng cách tránh bỏ thái độ bị ràng buộc vào kết quả của hành động, hoặc ngược lại là thái độ khước từ hành động. Con đường giải thoát được Chí Tôn Ca đề xuất là con đường hành động để làm vừa lòng đấng Chí Tôn, được gọi là Karma Yoga, Yoga hành động, đứng giữa hai thái độ thường gặp trong Ấn Độ giáo, giữa thái độ ràng buộc vào kết quả và thái độ khước từ hành động. À, một đàng, với thái độ thứ nhất, là con đường của các lễ tế Veda và của những hành động thông thường. Đó là một hình thức hành động nhằm tìm kiếm kết quả của hành động. Người ta tự nghĩ, xét cho cùng. Tại sao ta làm một công việc mà lại không nhắm kết quả của công việc? Nhiều hành động tôn giáo cũng theo đà logic đó. Một lễ tế Veda được cử hành là để tìm được những kết quả như mình mong ước. Nhưng Ramanuja, phù hợp với quan điểm của Chí Tôn Ca, khẳng định rằng những hành động như thế cho thấy một sự mê muội cơ bản và chỉ trói chặt chúng ta thêm vào vòng nô lệ. Cuộc sống, theo Ramanuja, là một trò chơi hoàn vũ, lila. Trong đó Thượng Đế là nhà soạn kịch. Thúc bách thông thường của con người là kiểm soát được kết quả của mọi hành động chúng ta làm, và như thế có nghĩa là ta cướp đoạt vai trò của người soạn kịch. Hơn nữa, nhấn mạnh việc tìm kiếm một kết quả riêng biệt của hành động trong một thế giới vô cùng sung túc như Brahman, thì giống như đi vào một cửa hàng đặc biệt đầy rẫy những loại bánh kẹo kỳ diệu mà chỉ định kiến ham tìm một thẻo kẹo này cuối cùng lại không có ở đây. Kết quả là buồn khổ và bị trói buộc trong một hoàn cảnh vô cùng phong phú và diệu kỳ. Vậy thì phải làm gì? B. Câu trả lời dĩ nhiên không phải là khước từ mọi hành động. Đây là thái độ thứ hai cần phải loại bỏ. Lựa chọn này theo Sankara. Khước từ thế giới đơn giản cũng là một cách tìm sự kiểm soát và không đưa tới tình trạng thỏa lòng phúc hạnh. C. Tiếp nối Chí Tôn Ca, Ramanuja nhấn mạnh rằng, ta phải dấn mình vào hành động. Những hành động đến với ta thể theo hoàn cảnh sinh sống của chính bản thân mình. Ramanuja khuyên dặn ta hãy hoàn toàn đầu thú mình cho Thượng Đế, Swayamjukdika Kampleti Chukot, bởi chỉ như vậy ta mới thực sự tự do để nếm hưởng được cuộc diễn kỳ diệu là thế giới này. Trong khi Sankara khước từ thế giới, thì Ramanuja bảo bày cho biết sống tự do như thế nào trong thế giới đó. Mặc dầu Ramanuja ít nói về việc tôn sùng các hình thức cụ thể của Thượng Đế trong bản chú giải của ông về Kinh Brahma, Brahma Sutra, ông lại đã là thành viên của một cộng đoàn mộ đạo, trong đó hình thức suy niệm này là điều thực hành tôn giáo cơ bản. Những hành động nhằm làm hài lòng Thượng Đế thay vì cho tư ngã ích kỷ của mình thường được biểu hiện trong các nghi lễ thờ phượng những hình thức cụ thể hay những thân hình của Thượng Đế, hoặc ở trong một ngôi đền hay trước một miếu thờ tại nhà. Như đã được nghe biết qua câu chuyện được ghi lại trong thư văn Brihadaranyaka Upanishad. Khi Vidyaka hỏi hiền giả Yajnavalkya có bao nhiêu thần linh, những hình thức cụ thể của các thần linh này được nhìn nhận chính là vô số hình thức của một thần linh thuần nhất, phi nhị. Brahman được hiểu là hoàn toàn hiện diện trong những thân hình riêng biệt đó. Họ là những hình thức có giới hạn của hình thức vô giới hạn mà Thượng Đế đã động lòng thương xót mặc lấy để được dễ dàng tiếp cận bởi những con người có thân xác với những giác quan thông thường. Nhưng hình thức có giới hạn thì giống như những khuôn hình đặt chung quanh một số tác phẩm nghệ thuật với chủ đích giúp tập trung nhận thức vào một số chú điểm nào đó, bởi nếu không thì không được chú ý. Một số lớn các việc thực hành trong Ấn giáo bao hàm công việc sung mộ những hình thức cụ thể về Thượng Đế như thế, trong khi Sankhya nhìn xem những hành động trên đây như là những chuẩn bị cho công việc thiền định, Samadhi, cao cả hơn, thì đối với Ramanuja những hành động sung mộ đối với Thượng Đế là điều cao cả nhất. Lòng sùng đạo mộ mến theo Ramanuja bao hàm một thái độ đối với cảm xúc của con người một cách khác hẳn như nơi Sankhya, bởi thế giới là hiện thực đối với Ramanuja. Nên mọi sự vật trong đó, kể cả những cảm xúc của con người, có thể được sử dụng như là nhiên liệu cho đời sống tâm linh. Mục đích của những hành động sùng mộ như thế là một cách kết hợp với Thượng Đế, trong đó linh hồn đã được giải thoát sống trong sự hiện diện yêu thương của Thượng Đế, The Lord, nhưng không biến tan trong nhất thể không phân biệt của Ngài. Điều này trong Vaishnavism được quan niệm như là một sự hiện hữu vĩnh hằng và phúc hạnh trong thiên đường Vaikuntha của Thượng Đế. Nơi đây, tự ngã được giải thoát này tồn tại như một kẻ vui hưởng đức Brahma tối thượng. Như vậy, chúng ta thấy hai cảm nhận tôn giáo hoàn toàn khác nhau phát xuất từ, hay ít nữa là được biện minh bởi, cũng cùng những bản văn của Áo Nghĩa Thư. Đối với Sankhya, tình phi nhị của Brihadaranyaka Upanishad có nghĩa rằng, thế giới của đa phức và những gì liên kết với nó, cuối cùng ra, là một ảo tưởng huyễn hoặc, với bình minh của ý thức đích thực, thế giới. Tự ngã cá thể, và cả Thượng Đế đều hiện tỏ ra là không hiện thực, phi thực. Như thế, tham dự vào thế giới thông thường được xem là một chướng ngại cho cuộc sống tâm linh tối cao. Hệ quả của nhãn kiến này là một cuộc sống đạo nêu cao giá trị của sự khước từ thế giới và ngờ vực mọi sự đặt trên cơ sở của giác quan thông thường của con người. Còn Ramanuja, ngược lại, giải thích tính phi nhị của Brihadaranyaka Upanishad là có một nguyên nhân thuần nhất cho mọi sự vật. Nhưng những hiệu quả vô vàn của nguyên nhân thuần nhất này là hiện thực, thực tại tối hậu được hiểu là Thượng Đế, đứng nội kiểm định của thế giới đa phức và linh hồn cá thể. Kết quả của lập trường này là một cuộc sống đạo với những hành động sống mộ nhìn nhận thế giới một cách tích cực và sử dụng những giác quan thông thường để theo đuổi những sinh nghiệm phúc hạnh về Brahman không phân biệt. Mặc dầu những kẻ khước từ thế giới vẫn còn có thể tìm thấy trong hầu hết các trung tâm tôn giáo ở Ấn Độ ngày nay. Nhưng những thực hành sùng mộ tôn giáo trong đền thờ và miếu đường tại gia thì vẫn chiếm phần ưu trội hơn trong truyền thống Ấn Độ giáo. Bàn luận phê phán. Triết học Vedanta được diễn đạt nơi Sankhya và Ramanuja là một truyền thống văn bản. Điều ấy có nghĩa, các nhà triết học Vedanta, mặc dầu họ nhấn mạnh rằng bằng chứng cuối cùng của mọi việc phải là kinh nghiệm, đã cơ bản đặt niềm tin trên các thư văn, thí dụ như Brihadaranyaka Upanishad, mà họ nhìn nhận là có thẩm quyền. Nhưng nhiều triết gia ngày nay không còn chấp nhận các thư văn như một nguồn đáng phải tin cậy của sự thật. Ngoài ra, triết học Vedanta dựa trên khẳng định siêu nghiệm của Áo Nghĩa Thư suy tư trên khái niệm Brahman. Hẳn nhiên, điều này cũng gây nghi kỵ cho các nhà triết học trần thế, bởi đối với các vị này ý tưởng siêu nghiệm là một điều rất mơ hồ. Dẫu sao, cuối cùng, Vedanta là một nền triết học tôn giáo. Các truyền thống triết học Ấn Độ khác biệt với nhiều truyền thống triết học phương Tây chính ở điểm này, bởi phần lớn triết học Ấn giáo nhắm trở nên một sự hỗ trợ thực tế cho kinh nghiệm tôn giáo. Trái ngược với các học thuyết khác được trình bày trong tập sách này, triết học Vedanta tỏ ra ít bàn đến những đấu tranh và những cải cách xã hội và chính trị hoặc về đạo đức học thực hành. Mặc dầu một số người gần đây biện hộ cho triết học Vedanta đã phủ nhận sự cáo buộc đó, nhưng điều này vẫn có một phần nào sự thực. Các thư văn của triết học Vedanta đã bận tâm với việc thực hiện một tri thức và tự do cao hơn cũng như với những vấn đề siêu hình liên quan đến bản tính của thực tại tối hậu, của thế giới và tự ngã. Thí dụ Brahman đối với Sankhya có rất ít liên quan với thế giới thông thường và siêu vượt mọi phân biệt chuẩn mực, và tự ngã đích thực thì đứng ngoài các phạm trù thiện và ác, nhưng cũng cần nói thêm rằng Sankhya cũng có nhấn mạnh về những hiệu quả luân lý của mọi hành động cho những người sống trong thế giới có điều kiện của Maya. Sự quên mình, hành động vì lòng thương xót có thể xóa bỏ các ranh giới sai lầm và đưa đến một sự thể hiện cao hơn, trong khi ích kỷ và những hành động hung bạo lại củng cố những ranh giới sai lầm và dẫn đến những vòng nô lệ xa hơn. Ngoài ra, mặc dầu trên lý thuyết hệ thống tư tưởng của Ramanuja đánh giá cao thế giới, nhưng đôi khi trong thực tế một số chi tiết về thế giới lại được đánh giá trong chừng mực chúng dẫn đến sự hiểu biết về Thượng Đế, chứ không phải vì tự thân của chúng. Mặc dù phụ nữ có tích cực tham dự vào những bàn luận siêu hình trong Brihadaranyaka Upanishad, và mặc dù không có chứng cứ văn bản nào cho biết phụ nữ cách nào đó bị loại ra khỏi những mục đích cao hơn được diễn tả trong thư văn nói trên, trong thực tế phụ nữ bị đặt ra ngoài tu hội những kẻ từ bỏ thế giới của Sankara, và họ không bao giờ được phép phục vụ như tư tế đền thờ trong truyền thống của Ramanuja đối với Sri Vaishnavism. Mặc dù Ramanuja rộng mở truyền thống của mình cho phụ nữ và các đẳng cấp thấp bé, triết học Vedanta nói chung và trường phái Sankara nói riêng vẫn tồn tại trong tính cách rất thượng lưu biệt phái. Nó đòi hỏi một kẻ thực hành văn tự tôn giáo phải được đào tạo cạn kẽ về kinh sách, ít nữa là trong sự mong chờ thể hiện được tri thức cuối cùng và cao nhất. Trong xã hội Ấn Độ kinh điển, điều này sẽ loại bỏ tất cả mọi người, ngoại trừ những ai thuộc những đẳng cấp cao, và tất cả những ai bị loại ra khỏi những công trình đào tạo như thế bởi gốc gác, tác phẩm. 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả: Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả: Lưu Hồng Khanh. Chương 3. Phật giáo. Theo vệ chân Đức Phật, Phật giáo là một truyền thống tôn giáo đa diện, gồm nhiều giáo lý và quan niệm về Phật, cũng như nhiều con đường khác nhau đưa đến mục đích tối hậu. Phần lớn các Phật tử quan niệm truyền thống của họ là con đường đi theo Đức Phật đưa đến Niết Bàn hay Phật Tánh. Mặc dù Phật giáo phát xuất từ đồng bằng sông Hằng ở Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nó đã sớm lan rộng và trở nên một hình thức tôn giáo rất ảnh hưởng trên phần lớn châu Á. Vào một thời gian không lâu sau khi thành lập, Phật giáo được tách làm hai nhánh lớn. Một nhánh phát triển thành giáo phái Theravada, hay con đường của các trường thượng, Way of the Elders, và trở nên hình thức Phật giáo chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. Dòng Phật giáo này đôi khi cũng được gọi là Hinayana, hay tiểu thừa, cỗ xe nhỏ. Nhánh thứ hai phát triển thành giáo phái Mahayana, hay đại thừa, cỗ xe lớn, và trở nên hình thức Phật giáo chủ yếu ở Trung Á và Đông Á.